hình tượng của đại tiểu thư sụp đổ rồi. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Khiêm thấy Thẩm Oản Doanh tiễn bạn học ra về mà nửa ngày chưa thấy quay lại. Liền ra ngoài nhìn, nào ngờ không nhìn thấy bạn học đâu mà lại thấy Hoắc Thành và Thẩm Oản Doanh ở trước xe anh em. Khụ khụ, ông cực muốn tạo cảm giác tồn tại nên ho khụ khụ hai tiếng. Thẩm Oản Doanh và Hoắc Thành liền tách nhau ra như mong muốn của ông. Mặt Thẩm Oản Doanh còn có chút đỏ, sau khi cô nhìn thấy Thẩm Khiêm đứng ngoài cổng, cô liền cảm thấy không tự nhiên. À, Hoắc Thành, em vào trong lấy túi rồi mình đi. Cô dứt lời liền trốn vào nhà, Thẩm Khiêm nhìn cô bước vào rồi, ông vẫn đứng bên ngoài. Lúc Thẩm Oản Doanh cầm túi ra ngoài, Hoắc Thành đã bước xuống xe, đang đứng đối diện cha cô, nghe ông nghiêm túc nói gì đó. Thẩm Oản Doanh đi đến gọi ông một tiếng, cha, ừ. Thẩm Khiêm cuối cùng cũng ngừng dạy dỗ Hoắc Thành, quay đầu nhìn cô. Thẩm Oản Doanh cười với ông, lên tiếng, mẹ con gọi cha vào nhà kia. Ừ, vậy con và Hoắc Thành đi trước đây. Thẩm Oản Doanh nói xong liền mở cửa xong quay đầu vẫy tay với ông. Tạm biệt cha, Thẩm Khiêm, đến bây giờ cuối cùng ông cũng trải nghiệm được cảm giác con gái lớn không thể giữ trong nhà rồi. Chú Thẩm, cháu đi trước đây. Hoắc Thành cũng lên tiếng chào ông, mở cửa xe ghế lái ra, ngồi vào trong. Thẩm Oản Doanh thấy Hoắc Thành lên xe, cô vừa thắt dây an toàn vừa hỏi anh. Vừa rồi cha nói gì với anh vậy? Hoắc Thành nghiêng người kéo dây an toàn, nói với cô. Ông ấy bảo anh phải chú ý hoàn cảnh, đừng ở trên phố đông người làm hành động thân mật. Ồ, thế anh trả lời thế nào? Anh nói anh sẽ cố gắng. Phì, Thẩm Oản Doanh khẽ cười. Cha em chắc chắn muốn đánh anh. Hoắc Thành đáp, chú Thẩm rất có tu dưỡng. Cùng lắm ông ấy chỉ là nghĩ thế thôi. Thẩm Oản Doanh, ghê gớm lắm. Thẩm Khiêm còn đứng bên xe. Hoắc Thành khởi động xe. Thẩm Oản Doanh vẫy tay chào Thẩm Khiêm đứng bên ngoài. Sau khi chiếc xe từ cổng nhà Thẩm Oản Doanh rời đi, người bố già Thẩm Khiêm mới quay vào nhà. Chiều nay chúng ta đi đâu? Thẩm Oản Doanh nghiêng đầu hỏi Hoắc Thành. Hoắc Thành vừa lái xe vừa trả lời. Đến biệt thự lưng núi đi. Chúng ta rất lâu không đến đó rồi. Được. Thẩm Oản Doanh vừa nghe liền có chút hưng phấn. Không biết thiết bị hát karaoke còn dùng được không? Hoắc Thành đáp. Hôm qua anh có hỏi quản gia. Ông ấy nói bảo quản rất tốt, có thể dùng được. Thế tốt quá rồi. Chúng ta có thể đến chỗ bí mật hát karaoke rồi. Ừ, Hoắc Thành nghe cô nói thế, bất giác nhếch môi. Thẩm Oản Doanh ngủ trên xe một giấc. Sau khi đến nơi, Hoắc Thành liền gọi cô dậy. Sau khi lên lớp 12, vì thời gian căng thẳng hơn lớp 11 rất nhiều nên họ rất ít đến đây chơi, sau đó lại ra nước ngoài du học, càng không có cơ hội đến đây. Giờ đây về lại chốn cũ, Thẩm Oản Doanh khó tránh được có chút hưng phấn. Trước đây lúc học cấp 3, điều mỗi tuần em mong đợi nhất là đến đây chơi. Thẩm Oản Doanh nhìn Hoắc Thành bên cạnh, hôm nay có thể ăn mì ăn liền không? Cô vẫn còn nhớ mì mà Hoắc Thành nấu rất ngon. Được, Hoắc Thành nắm tay cô bước vào. Anh có nói với quản gia hôm nay chúng ta sẽ đến đây, dặn ông ấy chuẩn bị sẵn rất nhiều thức ăn. Bữa tối hôm nay sẽ do anh phụ trách. Tốt thế cơ à? Thẩm Oản Doanh vui vẻ nhìn anh. Hoắc Thành, anh còn nhớ không? Lúc học cấp 3, nhà trường tổ chức hoạt động ngoại khóa. Anh làm rất nhiều món, các bạn học đều cực kỳ thích ăn. Ừ, anh vẫn còn nhớ, vì chính ở nơi đấy, anh đã cõng Thẩm Oản Doanh đi ra rừng cam rậm rạp kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế anh còn nhớ, anh tặng em một quả cam không? Ừ, Hoắc Thành gật đầu. Thẩm Oản Doanh nói, quả cam ấy em không nỡ ăn. Nào ngờ Triệu Nghệ Manh thả diều về liền bóc vỏ cho em. Lúc đó em đã rất giận. Em không ăn hả? Cũng ăn rồi, rất ngọt. Hoắc Thành khẽ cười một tiếng, dịu giọng hỏi cô. Hôm nay muốn ăn salad trái cây không? Anh bảo quản gia chuẩn bị cam rồi. Được. Tuy vừa ăn một bữa no nhưng nghĩ đến tối nay Hoắc Thành nấu cơm, Thẩm Oản Doanh lại thấy đói rồi. Thật ra hơn một năm ở nước ngoài, cô cũng rất ít ăn món Hoắc Thành nấu, nhưng cũng không biết có phải có tác dụng tâm lý hay không. Cô luôn cảm thấy đồ ăn của nước ngoài không giống vị truyền thống. Nhắc đến Triệu Nghệ Manh, em cũng rất lâu không gặp cô ấy rồi. Cô ấy học cùng trường đại học ở Bắc Kinh với Quý Diệu, không biết bây giờ có tiến triển gì không? Hoắc Thành bảo, hôm khác rảnh. Chúng ta đi thăm họ. Được, hôm nay Triệu Nghệ Manh còn gửi lì xì sinh nhật trên WeChat cho em. Sau khi đến biệt thự, Thẩm Oản Doanh kéo Hoắc Thành chạy xuống dưới hầm. trong này vẫn giống hệt như trước đây. Cô thử micro và dàn loa. Quả nhiên hệt như quản gia nói, mọi thứ được bảo quản rất tốt. Tầng hầm này ban đầu đặt bàn pizza và quầy bar. Trong quầy bar đặt không ít rượu của cha Hoắc Thành. Sau đó Hoắc Thành trang trí lại, lấy không ít rượu đi, đổi thành nước uống, còn đặt một máy bỏng ngô và máy gắp thú. Mỗi lần đến đây Thẩm Oản Doanh đều muốn chơi. Anh ngồi trên sofa cùng hát vài bài với Thẩm Oản Doanh, thấy gần đến giờ liền lên bếp chuẩn bị bữa tối. Thẩm Oản Doanh lại ngồi hát một lúc nữa, liền chạy đi tìm Hoắc Thành, tò mò vào bếp nhìn xem. Hoắc Thành, anh đang làm gì đó? Thẩm Oản Doanh ló đầu vào hỏi, vì nấu cơm nên Hoắc Thành đã cởi áo khoác ra, chỉ mặc áo sơ mi. Cúc trên tay áo đã được gỡ ra, tay áo săn lên đến khuỷu tay, nghe thấy giọng Thẩm Oản Doanh, anh chống một tay lên kệ bếp, quay đầu nhìn cô. Sao em vào đây rồi? Thẩm Oản Doanh cười với anh, bước vào trong bếp, em định vào xem anh nấu món ngon gì. Hoắc Thành nói, đang chuẩn bị chưng cá, sáng hôm nay đưa cá đến, còn rất tươi. Đến tận bây giờ vẫn đang bơi lội tung tăng trong chậu. Thẩm Oản Doanh nhìn trong chậu nước, một con cá đang bơi lội trong đó. Wow, cá sống sao? Ừ, anh muốn lúc chưng lên mới làm cá, như vậy sẽ rất tươi nên không bảo quản ra xử lý. Ồ, vậy bây giờ anh phải làm cá ư? Ừ, Hoắc Thành nhìn cô, cười một cái. Em muốn xem, không đâu, không đâu. Tuy Thẩm Oản Doanh cũng biết nấu ăn nhưng cô thường sử dụng những nguyên liệu đã được xử lý xong, loại chuyện ra tay mổ cá như thế, cô thật sự chưa từng làm qua. Vậy em ra ngoài đợi anh đi, Hoắc Thành biết cô sợ máu, liền bảo cô ra ngoài nghỉ ngơi. Nếu không muốn hát nữa, có thể mở phim xem. Được, Hoắc Thành lại xắn tay áo, bắt cá trong chậu, con cá dường như cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, nó điên cuồng giãy giụa trong nước. Đuôi cá vẫy nước. Hát lên trên áo sơ mi trắng của Hoắc Thành, chốc chốc liền làm ướt áo sơ mi. Thẩm Oản Doanh đi đến ngoài cửa lại quay đầu nhìn. Thế nào rồi? Hoắc Thành lấy cánh tay lau nước trên mặt, đáp. Không sao, chỉ là con cá này không muốn bị chúng ta ăn. Thẩm Oản Doanh khẽ cười một tiếng, sau đó sự chú ý của cô dừng trên chiếc áo sơ mi ướt trên người anh. Sau khi áo sơ mi dính nước càng trở nên trong suốt. Hơn nữa Hoắc Thành vì thuận tiện trong việc nấu ăn nên đã cởi cà vạt ra, anh còn gỡ vài cúc áo, nhìn như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự là vô cùng quyến rũ. Thẩm Oản Doanh lập tức có chút không tự nhiên, nhưng ánh mắt của cô vẫn rất thành thực dán trên người anh. Hoắc Thành chuẩn bị bắt cá, nhìn thấy Thẩm Oản Doanh đứng bên cửa nhìn chằm chằm mình, anh liền dừng lại. Em sao thế? Không, Thẩm Oản Doanh giấu giếm lắc đầu. Anh không mang tập dề nấu ăn sao? Hoắc Thành nhìn tập dề treo trên tường, đang chuẩn bị cầm lấy thì Thẩm Oản Doanh bước đến. Tay anh ướt, để em giúp cho. Cô cầm tập dề, choàng giúp Hoắc Thành, sau đó hai tay luồn qua hông anh, giúp anh buộc sợi dây ở sau lưng. Hoắc Thành khẽ giơ tay, trên mặt mang theo nụ cười nhìn cô. Thẩm Oản Doanh bị anh nhìn đến có chút không tự nhiên, sau khi buộc tập dề xong liền ngẩng đầu hôn lên môi anh. Không được cười. Hoắc Thành nhìn cô, ánh mắt càng trở nên sâu hơn. Được, không cười, anh nói rồi lại cúi đầu hôn lên môi cô. Thẩm Oản Doanh theo bản năng lùi về sau. Cô lùi một bước, anh tiến một bước, cuối cùng lưng cô dựa lên tường. Rất nhanh cô liền bị ép đến đường cùng. Cuối cùng Thẩm Oản Doanh đưa tay đặt lên vòm ưng. Ực rắn chắc của Hoắc Thành, đẩy anh ra một chút. Hai người đều thở hổn hển. Quản gia vừa đi đến cửa phòng bếp liền nghe thấy âm thanh ái muội này, ông quả quyết xoay người rời đi. Ông nghĩ phòng bếp hẳn không cần ông phụ rồi. Một lúc sau Thẩm Oản Doanh bước ra khỏi phòng bếp, làm ổ trên sofa tìm phim xem. Lúc xem xong phim, bữa tối của Hoắc Thành cũng đã chuẩn bị xong. Anh làm món chung, món chay món mặn, món canh đều có đủ cả, vô cùng phong phú. Quản gia còn đẩy ra một chiếc bánh kem to bảo rằng cố tình tìm thợ ở tiệm đồ ngọt Úc Thị đặt làm. Buổi trưa Thẩm Oản Doanh vừa ăn bánh kem xong nhưng cô không ngại buổi tối lại ăn thêm lần nữa, dù sao đi nữa hương của hai chiếc bánh cũng khác nhau. Cô ước nguyện với bánh kem, thổi nến, chúc mừng sinh nhật thứ 5 của mình. Hoắc Thành khẽ cười, học theo cô nói, chúc mừng sinh nhật A Oản 5 tuổi, cảm ơn anh, sau khi ăn tối xong, sắc trời bên ngoài đã rất tối rồi. Hoắc Thành đi đến bên cửa sổ vờ vịt nhìn, xoay người nói với Thẩm Oản Doanh. Từ đây về nhà cần hơn 1 giờ đồng hồ, đêm tối lái xe không an toàn, hay là ngày mai chúng ta hẵng về nhé? Thẩm Oản Doanh im lặng nhìn anh một lúc, anh sớm định như thế rồi chăng? Hoắc Thành không đáp, Thẩm Oản Doanh bước đến, kiễng chân đưa tay vò rối tóc anh, sau đó bảo. Bỏ đi, tối nay em ăn quá nhiều rồi, em đi vận động một chút, sau đó sẽ tắm rửa đi ngủ. Ừ, trong biệt thự có phòng tập chuyên dụng, thiết bị luyện tập bên trong vẫn rất đầy đủ. Thẩm Oản Doanh chạy bộ một lúc sau đó tắm trong phòng tập. Hoắc Thành đã chuẩn bị đầy đủ sữa tắm cùng đồ ngủ, đến cả kem dưỡng da cũng đã chuẩn bị sẵn cho cô. Thẩm Oản Doanh tắm xong, tinh thần sảng khoái bước ra ngoài. Quản gia đứng đợi ở ngoài phòng tập, thấy cô bước ra liền bước về phía cô. Thẩm tiểu thư, phòng ngủ của cô đã được sắp xếp ổn thỏa, mời cô đi theo tôi. Vâng, cảm ơn. Thẩm Oản Doanh không hề nghi ngờ ông, dù sao đi nữa biệt thự rộng như thế, có đến mười mấy phòng, việc xếp cho cô một phòng trống là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng quản gia lại cố tình dẫn cô đến phòng Hoắc Thành. Lúc Thẩm Oản Doanh đẩy cửa nhìn thấy Hoắc Thành ở bên trong liền biết tất cả mọi chuyện sớm có mưu đồ rồi. Hoắc Thành cũng vừa tắm rửa xong đang sấy tóc, anh nhìn thấy Thẩm Oản Doanh bước vào liền đặt máy sấy xuống, xoay người nhìn cô. Em tắm xong rồi, ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Oản Doanh cười, đi về hướng anh, nhìn thấy mái tóc vẫn còn ẩm nước của anh. Trên người Hoắc Thành chỉ khoác áo choàng tắm nhạt màu, bên hông buộc một sợi đai lưng lỏng lẻo, cũng không biết bên trong có mặc gì không nữa. Được rồi, Thẩm Oản Doanh thừa nhận thực ra cô cũng đối với cơ thể của Hoắc Thành, ngày nhớ đêm mong, từ rất lâu rồi. Cơ thể nam tính trẻ trung, cường tráng, phát ra hormone nồng đậm như thế, dù là cô gái nào đi nữa cũng sẽ cảm thấy rất ký. CS thích, trong phòng có hương thơm thoang thoảng, Thẩm Oản Doanh ngửi ra được, đây là mùi hương rất ái muội. Cô biết trước khi cô đến, Hoắc Thành cố tình bố trí lại căn phòng, ngoài thắp nến thơm, anh còn đặt không ít hoa hồng đỏ. Hoắc Thành thấy cô đến gần, bất giác đưa tay ôm lấy eo cô. A Oản, giọng anh càng ái muội hơn nến thơm trong phòng. Tim Thẩm Oản Doanh bị một tiếng A Oản của anh làm cho không ngừng loạn nhịp, ánh mắt của anh rơi trên người cô, tựa như muốn hôn lên người cô. Thẩm Oản Doanh choàng tay qua cổ anh, vô tình lướt qua tay phải của Hoắc Thành, như có như không vuốt ve nốt ruồi của anh. Màu mắt của Hoắc Thành trở nên càng sâu hơn, anh lại gọi cô một tiếng A Oản, cúi đầu khóa chặt môi cô. Cách chương.